Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 307 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đắc Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã vào một cái kêu bằng một cái không gian mới để tiến hành thí luyện. Thì hắn vào đây thì cái đám người mà trung niên đạo cô do ghét Diệp Phàm cũng dẫn theo một đống người hơn 20 người cũng vào đây. Nhưng mà không ngờ Diệp Phàm quá mạnh đi, giết ngược lại cái đám đạo cô này. Rồi sau đó, mỗi một cái không gian này được ngăn cách nhau bởi cái vách tường, mà trong đây hình như là 49 không gian lận. Diệp Phàm ở không gian thứ 37. Thì giết cái đám đạo cô này xong thì ở một bên một không gian thứ 36 tràn qua một số người nữa là người của quân uy sơn chủ. Thì cái đám người này định ra tay cứu đám người trung niên đậu cô. Nhưng mà khi mà vượt qua cái vách tường ngăn cách như vậy đó, bị phải gông cùm xiềng xích, chịu gánh nặng áp lực cả trăm vạn cân lận. Nên bọn họ dẫn dụ Diệp Hàm chạy qua bên cái không gian thứ 36. Nhưng mà Diệp Hàm cũng quá mạnh đi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Hàm đã đang đánh nhau với bốn tên. Bốn tên này sử dụng một cái pháp trận do chính bản thân của bốn người này làm trận kỳ, làm mắt nhãn. Nhưng mà đánh cũng không lại Diệp Phàm. Lúc này thì quân uy sơn chủ cũng ra tay. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quân uy sơn chủ đầu đội kim quang, mặc kỳ lân chiến bào, tiên khí ngập trời, đôi mắt mở ra bắn ra hai luồng sáng sắc bén. Hai luồng sáng kia phóng đại rất nhanh, giống như hồng thủy ngập trời, khiến mây tím sôi trào, giống như một vùng tinh hà bao phủ lấy Diệp Phàm. Đại chiến bắt đầu, bùng nổ trong khoảnh khắc. Đây là một loại đồng thuật kỳ dị, ánh mắt của quân uy sơn chủ đặc biệt phi thường, đúng là đáng sợ, phóng ra khí tức có thể chém hiền phạt thánh. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, liếc mắt một cái là cả vạn năm. Một lời nói gần như ma tính truyền ra, mái tóc của quân uy sơn chủ tung bay tán loạn, đồng tử trở thành ngọn nguồn của tử quang, thân thể hùng vĩ cao lớn sừng sững ở giữa trời cao. Tiếng ù ù không dứt bên tai, Diệp Phàm giống như bị lực lượng năm tháng xâm nhập, tràn ngập khí tức khủng bố, không ngừng cắt đứt tuổi thọ của hắn, giống như trong một nhịp thở đã tước đoạt mấy trăm năm sinh mạng vậy. Đây là lực lượng gì vậy? Sao có thể như vậy được chứ? Long mã khiếp sợ, đây là một loại vật chất kỳ dị. Bởi vì nó tồn tại nên con người mới có thể trường sinh, ít người có thể chạm tới lĩnh vực mạnh nhất này. Mà quân uy sơn chủ vận dụng loại lực lượng cấm kỵ này khiến cho người ta kinh hãi. Ai có thể ngăn cản chứ? Mặc dù ngươi là một đại thánh thì kết quả cũng phải mất mạng trong dòng sông này thôi. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, tử khí kia càng ngày càng sôi trào chém về phía thân thể của hắn, khiến hắn cảm thấy già nua đi cả vạn năm. Thánh vực hoàng kim tạo ra, hắn di động thân thể, diễn biến ra viên thái cực màu vàng, tự thân trở thành đường cong long hình, lực lượng thái âm và thái dương truyền ra, xuất hiện hai điểm cân bằng. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, thái cực của Diệp Hàm vọt tới, đây là thần hình của hắn, trở thành một luồng tiên quang bất hủ, đánh về phía quân uy sơn chủ. Một tiếng nổ vang truyền ra, gần trăm lần va chạm, hai người ra tay cực nhanh, trong giây lát đã đánh tới mấy trăm đòn, tử quang bị đánh nát. Diệp Hàm lui về phía trước, cảm giác bị năm tháng cướp đi tuổi thọ cũng biến mất, tất cả đều khôi phục, hắn cười lạnh lùng. Đây không phải là lực lượng thời gian mà chỉ là một loại thần lực quỷ dị có khả năng ăn mòn sinh mạng, vô thành vô thức khiến cho người ta khó có thể phòng bị. Nhưng hiệu quả đối với hắn không lớn. Thánh thể tràn ngập huyết khí, hóa thành thần hình là có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Hắn không thể không thừa nhận là trên tinh không cổ lộ này ai cũng có chỗ độc đáo, tối thiểu là có rất nhiều bí thuật chưa từng nghe thấy, hiếm có dị thường. Chư hùng quyết đấu, cường giả khắp vũ trụ trổ hết tài năng, trải qua đau khổ vô tận và chinh phạt thanh tẩy mới có thể chứng đạo thành đế. Hôm nay thật là không thoải mái mà, bổn tọa chỉ có thể bàng quan sao chứ? Long mã bất mãn nhưng cũng không tự tiện hành động, đứng xa xa mà xem cuộc chiến. Quân uy sơn chủ giống như núi cao sừng sững trên vòm trời, chăm chú nhìn Diệp Phàm rất lâu sau mới thở phào một cái, sau đó triển khai công kích đáng sợ hơn. Các loại thần quang tung bay, đủ loại diệu thuật hiện ra, những đòn tấn công này thi triển ra đều khiến cho nhân thế phải kinh tiên khóc thần. Nếu không có pháp trận trên thí luyện trường thì tuyệt nơi này sẽ bị vỡ tung rồi. Núi lớn trong ngàn dặm giống như rơm rạ đột ngột mọc lên trên mặt đất, đâm vào sâu trong núi non, cũng có một số trực tiếp nổ tung trên bầu trời. Quân Uy Sơn Chủ giơ tay nhấc chân đều dung hợp với thiên địa, sử dụng lực lượng của đại đạo, tử quang tràn ngập thân thể, giống như một con rồng bay vút lên. Lục thần trảm! Trước người Quân Uy Sơn Chủ đột nhiên xuất hiện 6 thanh thần đao, mỗi một thanh đều dài tới vạn thế gia thái cổ, giống như một dãy núi vắt ngang qua, tạo thành một đám tinh hà rực rỡ lóa mắt. Khí sát phạt muôn đời tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập lục thần đao, dường như là 6 vị thần linh sống lại vậy. Diệt! Quân Uy Sơn Chủ quát khẽ một tiếng, sát thần đao hợp lại đánh xuống, mang theo lực lượng của Nhật Nguyệt Tinh Tú chém tới Diệp Hàm, đánh nát cả càn khôn. Diệp Hàm thét dài một tiếng, huyết khí hoàng kim quét ngang mấy ngàn dặm, giống như sóng thần cuốn lên tận trời cao. Hắn giống như là một vị ma thần đứng giữa thiên địa vậy. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên, thần đao soàn soạt, gió dữ ngập trời. Diệp Hàm và Quân Uy Sơn Chủ hóa thành 2 tia chớp, liên tục giằng co một chỗ, chém giết kịch liệt. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Không có mấy người có thể đại chiến trên 100 chiêu với Diệp Hàm. Ngày nay Quân Uy Sơn Chủ lại có thể chiến đấu sống mái với hắn như vậy, thực sự là một cường giả khó gặp. Diệp Hàm đá nát ánh đao, giận dữ vọt lên cao 10 vạn trượng. Thiên âm chữ ấm phóng ra như là sấm sét, giống như một làn sóng đánh tan được cả tinh vực tràn tới. Tất cả thượng đao đều bị đánh nát, núi sông thành tro, cả vùng chiến trường này bị quét sạch. Mái tóc Quân Uy Sơn Chủ tung bay, con ngươi bắn ra hào quang rét lạnh tới tận xương. Gã liên tục ra tay rất nặng, sống mái với Diệp Hàm. Tinh huyết toàn thân sôi trào, từ thiên linh cái lao ra một cái huyết trụ như chân lông, tạo thành cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi. Diệp Hàm không e dè, diễn biến đấu chiến thánh pháp, lấy mạnh chống mạnh, lấy bạo chế bạo. Đây là một hồi đại chiến cuồng dã. Hai người chém giết khiến cả tinh hà phải ảm đạm, nhật nguyệt u tối. Răng rắc, tử kim quang trên đầu Quân Uy Sơn Chủ nổ tung, tóc tai bù xù, giống như một thần ma, lao tới Diệp Hàm, giết tới lông trời lỡ đất, giống động trường thí luyện. Hai người kịch chiến khiến cho 4 người ở xa xa phát lạnh. Đạo, vạn vật chi nguyên là khởi nguồn của vũ trụ, tứ phương cao thấp đều nằm trong đó. Quân Uy Sơn Chủ hét lớn, lùi ra đủ xa, liền ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân tỏa ra khí tức an lành, bảo tướng trang nghiêm. Đột nhiên từ mi tâm của gã có một người tí hon màu tím lao ra, thần uy lẫm liệt, giống gã như đúc vậy. Trong tay cầm một cái cây tử kim chiến qua, thoạt nhìn thần võ khiếp người. Đó là Nguyên Thần Binh. Diệp Phàm khá là kinh hãi, chiến giáp tử tinh không và cả chiến qua đều là do nguyên thần luyện chế mà thành, có thần năng đặc biệt, chuyên chém giết nguyên thần của người khác. Vút! Người nhỏ màu tím kia vọt tới, hai mắt cũng lóe lên lạnh lẽo, vô cùng khiếp người. Tử kim chiến qua trong tay của gã phát ra dao động, khiến nguyên thần của người khác đóng băng, mà tốc độ được đẩy lên tới cực hạn rồi. Diệp Phàm lộ ra vẻ khác thường. Thần thông Quân Uy Sơn Chủ tu luyện cũng sắp xỉ với hắn, không cần để ý tới khoảng cách vật lý, trực tiếp lao tới giết nguyên thần của người khác. Trong nháy mắt này, thần quang lóe ra trong mi tâm của Diệp Phàm, một người nhỏ màu vàng lao ra, trên đầu có một cái chiếc vạn vật mẫu khí đỉnh, trong tay thì cầm một cây đả thần tiên. Hai người nhỏ màu vàng và màu tím này va chạm còn nhanh hơn chớp, liên tục tấn công, phát ra hào quang chói mắt, dao động đáng sợ vô cùng. Một số hung cầm mãnh thú ở ngoài ngàn dặm không chịu nổi cái uy áp này, nguyên thần trực tiếp nổ tung. Đây là một loại sóng gợn kỳ dị, lực sát thương mạnh tới kinh người. Phía sau 4 vị có được nguyên từ tiên quang sắc mặt tái nhợt, khởi động trận đồ, hóa thành dạng nguyên từ thì mới có thể miễn cưỡng ngăn được cái dao động đáng sợ này. Chiến đấu kịch liệt khiến cho chiến qua trong tay người nhỏ màu tím gãy rời, bị Diệp Hàm dùng đấu chiến thánh pháp đập thành 3 đoạn. Đồng thời đã thần tiên trong tay của hắn còn đánh cho chiến giáp vỡ nát không còn một mảnh nào. Một vùng tử quang ngập trời sôi trào, nguyên thần của Quân Uy Sơn Chủ bỏ chạy, bị người nhỏ màu vàng đuổi theo phía sau không bỏ, muốn giết gã hoàn toàn. Một thánh khí cường đại ngăn cản đường đi, giúp người nhỏ màu tím tranh thủ trở về bản thể, rút lui tới khoảng cách an toàn. Nguyên thần của Diệp Phàm bị ngăn cản cũng không truy kích nữa, mà trở về trong thân thể. Huyết khí ngập trời, quân lâm khu vực thứ 37. Hỗn độn! Thần sắc của quân uy sơn chủ lạnh lùng chỉ phát ra hai tiếng này, xung quanh đó lập tức có sương mù mênh mông lưu động, hỗn độn tràn ra mãnh liệt. Gã nắm giữ một bộ phận hỗn độn pháp tắc khủng bố phi thường, việc này liên quan tới lực lượng thời khai thiên lập địa, điều động lực lượng của cả thế giới để sử dụng trấn áp Diệp Phàm. Phá! Toàn thân của Diệp Phàm rực rỡ hào quang, máu trong cơ thể có từng viên tinh tú cổ xưa, trong cốt tủy có ẩn chứa hàng loạt tinh hà, giống như hóa thành thần linh, mỗi một tấc huyết nhục đều là một bảo tàng, lúc này có thể mở ra. Quân uy sơn chủ dùng công kích khai thiên lập địa, Diệp Phàm mở ra từng cánh cửa trong thân thể, khiến lực lượng khai thiên tiến vào bảo tàng trong thân thể. Hai người tận tình giao hòa, hình thành một loại cân bằng đáng sợ. Quân uy sơn chủ ra sức phóng lực lượng, dùng thần thông pháp tắc đáng sợ đánh tới, muốn hủy diệt Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm lại như là một cái động không đáy, không thể lấp đầy. Quân uy sơn chủ phun ra một ngụm máu tươi, không thể chịu nổi sự tiêu hao này. Diệp Hàm lạnh lùng nói: "Ngươi có thể điều khiển một mảnh nhỏ thiên địa, ta có thể tự luyện hóa cả một vùng vũ trụ, mượn thần thông của ngươi luyện bất diệt thể của ta." Quân uy sơn chủ bay tung ra ngoài, toàn thân là máu, hai người đại chiến 800 hiệp, rốt cuộc thì gã cũng bị đánh bại, bị trọng thương rồi. "Cùng tiến lên giết hắn!" Bốn người phía sau thấy thế, đồng thời vọt tới, trận đồ tái hiện, nguyên tử tiên quang bay vụt ra, chém giết vô tình. Lông mã muốn lao lên lại bị Diệp Phàm ngăn lại. Hắn một mình độc chiến với năm người, càng đánh càng hăng, đầu tiên là xé tan pháp tắc hỗn độn không đầy đủ, sau đó lại quét ngang bốn người kia. Tới giờ khắc này, quân uy sơn chủ cũng dùng hết thần lực, đem hết khả năng muốn giết Diệp Phàm, công kích không từ một thủ đoạn nào. Tay trái của gã cầm một cái khiên bằng đồng đỏ, tay phải thì cầm huyết mâu. Tất cả đều là thánh khí, lại bị gã thiêu đốt tiềm năng toàn thân, huyết khí trùm nhật nguyệt sôi trào lên bao phủ nơi này. Bốn người phía sau kết trận, vận dụng cấm khí, mỗi người đều tỏa ra tinh huyết ngập trời, đánh tới trời sụp đất nứt, liều mạng chống cự mà giết chết. Đây đúng là một trận va chạm chí cường, xiên xích trên tay chân của Diệp Hàm rung động len keng, cân nặng trăm vạn cân đúng là có chút ảnh hưởng tới chiến lực khi đối kháng với đại địch. Nhưng mà thân thể hắn mạnh mẽ tới tột cùng, dũng mãnh phi thường, xem nhẹ tất cả những thứ này. Song phương đống nát đất trời, mỗi lần đánh ra đều có thể phá đi vạn dặm sơn hà. Diệp Phàm thét dài, chiến khí hoàng kim bao phủ trên người, hắn đánh ra một quyền khiến cho một người phát ra tiếng rống không cam lòng, lập tức vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Ba người khác đều đỏ cả mắt, điên cuồng lao tới, liều mạng đại chiến với Diệp Phàm. Có thể nói là nơi này đã bị máu tươi văng tung tóe, tàn khốc mà bi tráng. Tóc tai quân uy sơn chủ bù xù, từ lâu đã không còn thấy vẻ ung dung trấn định, rống giận liên hồi, rồi cầm chiến mâu thần huyết chỉ về phía trước. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm đánh ra một quyền kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, vô cùng kinh khủng. Nắm tay màu vàng đánh xuyên cả cái khiên đồng đỏ trên tay trái quân uy sơn chủ, khiến nó vỡ tan tành. Lực lượng cường đại lan ra, quân uy sơn chủ không chỉ là bị gãy tay, mà ngay cả nửa người cũng đều co rút lại, xương cốt toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu đoạn. Mà khiến cho người ta sợ hãi chính là thanh chiến mâu thần huyết của Diệp Phàm đánh gãy hai tay, sau đó chặt đứt đầu của một người nữa. Hai người phía sau kêu to, ngửa mặt lên trời ngã vào trong vũng máu. Mỗi người đều đã bị xuyên thủng xương trán, máu tươi bắn tung tóe, chết không thể chết hơn nữa. Diệp Phàm quét ngang chư địch, vùng lục đạo luân hồi quyền tới. Quân uy sơn chủ đối kháng với hắn mấy chục lần, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Song chưởng nứt ra từng khúc một, nửa thân bên dưới tức thì bị nổ nát, khiến cả nửa người bay tung đi, rơi vào trong vũng máu. Diệp Phàm giống như ma thần đạp lên xương máu của địch. "Người chính là bất diệt kim thần tới từ Tán Đế Tinh sao?" Quân uy sơn chủ phun ra một ngụm máu, trong lúc nói thì nửa thân trên đã thấm đẫm máu tươi. Hai mắt của Diệp Phàm lóe lên, đối phương biết được không ít bí mật, do đó Diệp Phàm nhất định phải quan sát thức hải của gã, dò xét triệt để mọi thứ. Vù một tiếng, một thân ảnh cách đó không xa đột nhiên vọt lên muốn bỏ chạy. Đó là người duy nhất còn may mắn sống sót, không bị chiếc chiến mâu xuyên thủng xương cốt bên trong tứ tượng trận. Diệp Phàm cũng không thèm quay lại, đầu ngón tay xuất hiện một cái giọt máu màu vàng. Trong nháy mắt khi hắn bắn ra thì trời lông đất lở, xuất hiện vô số hư ảnh thần ma. Giọt máu này bay vòng quanh, sau đó xuyên thủng thân thể tên này. Gã hét thảm một tiếng, thân thể như bị một ngọn núi lớn đánh trúng. chỉ còn sót lại một đống huyết nhục mơ hồ tung tóe tại chỗ, chỉ còn sót lại một cái đầu lâu. Nguyên thần của gã vừa muốn vọt lên thì lông mã trên này đã giơ cái chân to như là một cái chậu lớn lên, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Tạng Đế Tình, quả nhiên là người đến từ nơi đó, đúng là bất diệt kim thân. Không ngờ rằng đã im lặng 10 vạn năm, loại người có thể chất như ngươi lại xuất hiện lần nữa rồi. Quân Uy Sơn Chủ lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngươi cũng biết được không ít, nói tất cả những gì ngươi biết ra đi, đừng để ta phải lục soát trí nhớ của ngươi. Diệp Hàm nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trên con đường này thì ngươi cũng không phải là kẻ vô địch. Con đường phía trước tất sẽ có người chém chết được ngươi. Quân Uy Sơn Chủ cười lớn, vô cùng bi thương. Hôm nay gã đã thất bại hoàn toàn, không còn hy vọng gì trên con đường thành đế nữa rồi. Vậy sao? Có những người nào vậy? Diệp Hàm không thèm để ý mà hỏi. Có rất nhiều người, không chỉ có một địch thủ duy nhất. Cho dù là bất diệt kim thân thì cũng khó có thể cười nhạo đến lúc cuối cùng. Người cũng chỉ là một trong những nhân chứng thần thoại mà thôi, chứ chưa phải là chí tôn đâu. Quân Uy Sơn Chủ vẫn cười lớn, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhân chứng thần thoại hả? Diệp Hàm lạnh lùng hỏi. Thời huy hoàng của thời đại thần thoại sẽ tái hiện, cường đại như bất diệt kim thân thì cũng chỉ có thể là một phiến lá xanh mà thôi. Còn có những loại thể chất chỉ có trong truyền thuyết khi xưa cùng xuất hiện, ngươi còn chưa thấm vào đâu cả đâu. Quân Uy Sơn Chủ tinh thần chán nản, giọng nói khàn khàn. Gã cảm thấy bi ai thay cho bản thân mình, vô cùng thê lương, ngay cả cửa ải thứ nhất của nhân tộc thí luyện mà cũng không qua nổi. Vậy ngươi nói cụ thể thử xem, con đường phía trước của ta sẽ gặp phải điều gì? Diệp Hàm bình tĩnh mở miệng. Thời đại thần thoại tái hiện, từ các viên thần tinh rộng lớn nguy nga, không nói đâu xa, ít nhất cũng có 2 loại người có thể chém chết được ngươi. Quân Uy Sơn Chủ trong lòng cảm thấy mất mát, chỉ có thể nói với tương lai tươi sáng của người khác để áp chế Diệp Phàm. Chỉ như vậy thì mới khiến cho gã cảm nhận được chút tôn nghiêm hư ảo. Được rồi, ta sẽ không nói nhiều nữa. Chờ khi nào ngươi gặp được thì sẽ tự mình cảm nhận loại sợ hãi này đi. Quân Uy Sơn Chủ đột nhiên cười như là phát cuồng. Ta cũng muốn xem thử trong tương lai có kẻ nào có thể giết chết được ta. Diệp Hàm lạnh lùng nói, hắn chuẩn bị động thủ muốn lục soát thức hải của tên này, nhưng lại không dám tới quá gần, sợ gã tự bạo. Một nửa thân thể Quân Uy Sơn Chủ bị thiêu đốt, cả người giống như một bó đuốc, nguyên thần nho nhỏ màu tím xuất hiện, bị một đám lửa thiêu đốt sắp sửa tan rã. Diệp Hàm biến sắc, không có cách nào ngăn cản được, cường giả bậc này mà muốn tự vẫn thì rất khó mà ngăn cản được, ít nhất thì cũng không thể triệt để ngăn cản gã được. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, dường như ý thức được gì đó nên nhìn vào Quân Uy Sơn Chủ, mặc cho gã tự hủy. Ngươi có nghĩ tới điều này hay không? Phải biết rằng ta chỉ mới thấy qua một phần hỗn độn trật tự thần liên, mà thứ trong tương lai ngươi phải đối mặt thì cũng là... Diệp Phạm nhướng mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại thể chất mà đối phương nói xuất hiện cả, mặc dù có thì cũng không còn thuần túy nữa. Tục truyền chỉ thấy được ở thời đại thần thoại mà thôi, nhưng tỷ lệ cũng ít tới mức không đáng kể. Bất diệt kim thân của ngươi rất mạnh, nhưng thực sự cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cạnh mà thôi. Chính bởi vì ngươi xanh tươi mơn mởn mới có thể làm nổi bật lên nhiều đó thần hoa đẹp rực rỡ, khiến bọn họ chiếu sáng chói lọi khắp cả vũ trụ này. Thân thể máu thịt của gã đã biến thành tro tàn trong ánh lửa, nguyên thần màu tím vô cùng thống khổ sắp hoàn toàn biến mất. Ta đã thất bại vì ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng khó mà đi được tới điểm cuối cùng của con đường này. 10 vạn năm trước cũng từng xuất hiện vài người có bất diệt kim thân, nhưng cuối cùng bị một loại thể chất vô thượng khác giết chết. Chỉ cần có người biết được ngươi tới từ Tán Đế Tinh, có bất diệt kim thân thì nhất định sẽ có người tới giết ngươi. Nguyên thần màu tím tràn đầy đau khổ, điên cuồng kêu gào, bước về phía điểm cuối của sinh mệnh. Thần sắc của Diệp Hàm chợt động, hắn nghĩ tới chuyện cũ trong thời hoang cổ. Có không ít thánh thể bước lên tinh không cổ lộ ngoài không gian, đã đẫm máu chết trong trận vũ trụ. Tục truyền là do một loại địch nhân đáng sợ nào đó gây nên. Đương nhiên những cuộc chiến đó không phải đều thất bại, cũng có thánh thể thắng, chém giết đại địch tuyệt thế, về tới bắt đổ cổ tinh vực. Thời đại thần thoại đã đến, xuất hiện không ít người có khả năng ra đời, ta chỉ là một phiến lá xanh làm nền cho bọn họ thôi sao? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau đó nở nụ cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào nguyên thần màu tím kia, nói: Nhưng mà thần thoại thì cũng chỉ để người khác tới phá vỡ mà thôi. Nguyên thần màu tím của quân uy sơn chủ nát bấy, bạo tán trong trời đất. Cuối cùng sinh mệnh ấn ký cũng biến mất hoàn toàn, không còn gì cả. Không còn cách nào thấy được các loại thần thoại trên đế lộ nữa. Diệp Hàm nhìn về phía người còn lại, chỉ còn có một cái đầu lâu, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Bị lông mã đạp lên, gã rất không cam lòng, không muốn chết nhưng cũng biết đã không có chút hy vọng nào nữa rồi. Nhưng mà trên thực tế thì theo Diệp Hàm thấy, giá trị của bốn người kia so với quân uy sơn chủ còn lớn hơn một chút. Nguyên tự tiên quan vô cùng quỷ dị, đúng là bí thuật tuyệt thế. Quân uy sơn chủ bởi vì bản thân cường đại mới có thể cùng hắn đánh một trận. Còn bốn người này lại là dựa vào bí thuật thần bí và sắc bén mới có thể cùng hắn tranh phong. Ta muốn tứ tượng pháp trận, cũng muốn pháp môn tu luyện nguyên tự tiên quan. Diệp Phàm nói. Người sẽ không lấy được đâu, nếu bước ta sẽ tự bảo thần thức. Người này sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ bối rối mãnh liệt trong mắt đã bán rẻ nội tâm suy yếu của gã. Giao cho ta thứ ta cần, ta cho ngươi chạy đi 800 dặm. Nếu ngươi có thể chạy thoát được thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Người này sắc mặt trắng bệch, muốn cò kè mặt cả, nhưng mà thấy Diệp Phàm dứt khoát lạnh lùng, lập tức không nói nữa, vứt ra tứ giác trận đồ, còn cái đầu lâu thì nhanh chóng phóng lên trời. Diệp Phàm bắt lấy vào tay, chăm chú quan sát. Tứ giác trận đồ hợp cùng một chỗ, hóa thành hình bán nguyệt, ống ánh trắng loãng như ngọc chạm khắc mà thành. Phía trên có nhiều chữ nhỏ dày đặc, đều là thái cổ thần văn, ghi lại một loại bí thuật tên là nguyên tự. Quả nhiên là thần thuật kinh thế, lại khắc vào tứ tượng trận đồ trân quý nữa, đảm bảo truyền thừa bất diệt. Diệp Hàm thở dài, ghi nhớ thần thuật này vào trong nội tâm. Bổn tọa cảm thấy cái trận đồ bán nguyệt này không phải là giả hả? Long Mã liếc mắt qua rồi nói. Diệp Hàm gật đầu, cái trận đồ này không phải là thứ đơn giản, bố trí tốt có thể vây khốn nhiều đại địch, khó có thể công phá. Hắn vung tay ném cho Long Mã. Rồi sau đó hắn lấy ra một cái chiếc cung lớn. Chiếc cung này là do 10 năm huyết chiến trên đường mà chế thành, dùng gân dao lông làm dây cung, dùng cổ thụ tinh làm thân cung, rồi hắn rút ra một cây cốt tiễn, khoác lên dây cung, nháy mắt bắn ra ngoài. Một luồng bạch quang ngay lập tức bắn ra xa 800 dặm, cái đầu lâu đã thấy được lối ra, đang tưởng rằng có thể sống sót. Nhưng lúc này bị mũi tên xuyên thủng. Phù một tiếng, xương cốt vỡ vụn, huyết vụ bay theo chiều gió, chết ngay lập tức. Cốt tiễn là gai xương của cổ thú cấp thánh luyện thành. Diệp Hàm đánh chết thánh thú, rồi sau đó thu thập mấy chục cây, rồi luyện chế thành mũi tên. Bạch quang lóe lên, Diệp Hàm thu hồi mũi tên lại, không có lãng phí, vì trên con đường phía trước này còn có rất nhiều hung hiểm chưa biết. Cả khu vực này yên tĩnh trở lại, Diệp Hàm giết sạch tu sĩ trong hai khu vực, vượt giới đại chiến, tiêu diệt chư hùng. Những nơi mà hắn đi qua, hung cầm mãnh thú may mắn còn sống sót, thì đều run rẩy, toàn bộ ẩn nấp, sợ hãi vô cùng không dám hiện ra. Long Mã đang loay hoay tứ tượng trận đồ, đắm chìm trong trạng thái vui sướng. Nó tin rằng bốn người kia chưa phát huy ra được toàn bộ uy lực của trận pháp này. Diệp Hàm rời khỏi chiến trường đầy rẫy chết chóc, ngồi xếp bằng trên đỉnh một tòa thạch điện, nội tâm yên lặng, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nguyên tự thánh thuật này tuyệt đối là một thần thuật vô thượng, có thể so được với ngũ sắc thần quang lấy được ở Vĩnh Hằng Tinh Vực, vô cùng hiếm thấy. Loại bí thuật này làm cho bốn người không phải quá kinh diễm lại trở nên vô cùng khó chơi, có thể thấy được chỗ phi phàm, có khả năng sánh được với kỹ thuật trong cổ hoàng thư. Diệp Phàm có được đấu chiến thánh pháp, vì vậy hắn tu luyện bí thuật đặc biệt nhanh. Sau hai canh giờ thì trên người hắn đã xuất hiện sương mù màu xám, nguyên tự chi lực đã xuất hiện. Rồi sau đó trên người hắn xuất hiện biến đổi, sương mù màu xám tiêu tán, hóa thành nguyên tự điện quang lượn lờ bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm. Xoạt! Cả người Diệp Phàm hóa thành một cái luồng tiên quang hình người, dễ như trở bàn tay. Một hơi đã quét qua một mảnh sơn mạch phía trước thành tro tàn, toàn bộ bị hủy diệt. Thật là bí thuật cường đại. Long Mã giật mình, híp mắt lại một hồi rồi bắt đầu suy nghĩ. Diệp Hàm nhíu mày, thần thông đại thành cũng không vui sướng, bởi vì còn cách trình độ viên mãn một đoạn, vẫn còn thiếu một loại thần từ phụ trợ, vẫn chưa thể đại thành được. Loại bí thuật này quả nhiên thần diệu nha, thật sự là khủng bố vô cùng. Long Mã cũng ngộ ra một chút môn đạo, hóa thành một con ngựa bằng điện từ, nhảy lên không trung, khí tức mênh mông cuồn cuộn, rít gào chấn động. Bọn họ đều ý thức được, nếu muốn tu thành loại thuật này thì cần đi vào trong lòng đất, bắt lấy thần từ trong truyền thuyết, dùng nó để ma luyện thì mới có thể đại viên mãn được. Đây là một thánh đạo chết, không phải một viên cổ tinh chính thức, thiếu khuyết thần từ, khó có thể tiếp tục tu luyện rồi. Diệp Hàm đứng dậy, sau đó đi về phía bên trong nguyên thủy sơn mạch, bắt đầu cảm ngộ đại đạo nơi đây. Bí thuật cấm kỵ rất quan trọng, nhưng lúc này thì việc hoàn thành thí luyện mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thể xác và tinh thần hắn trở nên không minh, rửa sạch khí tức chết chóc. Thân thể lập lòe phát sáng, dung nhập vào trong vạn vật tự nhiên. Tự nhiên chi đạo. Diệp Phàm thở dài một hơi, mở mắt. Hắn mất cả nửa ngày để nắm bắt đại đạo cổ xưa của cổ nhân, cảm ngộ những nội dung quan trọng. Sau đó không lâu, hắn mở ra một cuốn kinh thư do Vũ Điệp công chúa giao cho. Một bên đọc, một bên cảm ngộ, giao hòa cùng một chỗ với thiên nhiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Diệp Phàm nói nhẹ, toàn thân phát ra luồng sáng óng ánh. Không khí cỏ cây tươi mát thổi tới, diệt hết sát khí trên người hắn, làm cho trong lòng hắn có một cảm giác kỳ ảo linh hoạt. Trong núi sâu một lần nữa truyền đến tiếng vượn hót hổ gầm, thí luyện tràng khôi phục lại sự bình lặng. Đúng thực là vô thượng đại đạo, nhưng mà đây cũng không phải là con đường của ta. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Diệp Phàm khép lại cuốn sách, vươn người đứng dậy. Một quyền đánh lên bầu trời, kim quang lọt vào trong vũ trụ, phá tan cấm chế, thiếu chút nữa cổ địa đã bị hủy diệt. Đây còn là người nữa sao? Bên ngoài thánh đảo, một số binh sĩ biến sắc. Đại thống lĩnh ngồi trên thiên lang cũng chấn động, rồi sau đó lắc đầu, nhắc bọn họ không cần chú ý đến. Lưu dưỡng bách kinh, phải đi con đường vô địch đến giở thần thoại. Diệp Phàm tự nói. Dãy núi lay động, vạn thú phải sợ hãi, hóa thành dòng nước lũ, chạy thục mạng bên trong sơn mạch. Bầy chim dương cánh bay về phía xa xăm, chúng bị khí tức mà Diệp Phàm phóng ra dọa cho sợ hãi. Phần lớn trực tiếp nằm lăn ra trên mặt đất, rung rẩy không ngừng. Một lát sau, Diệp Phàm khôi phục lại bình tĩnh, huyết khí nội liễm, thể xác và tinh thần trở nên thanh tĩnh. Hắn bước chậm trong dãy núi này. Tự nhiên đại đạo cũng là một loại kinh thư chứng đạo, tuy không phải là đạo của ta, nhưng cũng là một loại bất thế truyền thừa. Diệp Phàm khó có thể bình thản bước trên con đường này, nhưng mà hắn cũng biết rõ đây là một loại kinh thư chứng đạo thành tiên, rất nhiều chỗ đáng giá tham khảo. Vì hoàn thành thí luyện, cũng vì để có thể bước ra được con đường của mình, hắn rất nghiêm túc tìm hiểu suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó mới đứng dậy rời đi. Khu thứ 36 sớm đã không người, tổng cộng 23 người do trung niên đạo cô dẫn đến đã bị Diệp Phàm giết sạch, không có người ngoài nào vào trong này nữa. Khu thứ 37 cũng là một mảnh yên tĩnh, sau khi 5 người quân uy sơn chủ bại vong, không còn một kẻ tranh hùng nào xuất hiện nữa. Diệp Phàm qua lại hai nơi này vẫn không tìm thấy đối thủ. Tiểu Dược Vương 5 vạn năm! Lông mã giống như đang gặm củ cải vậy, trực tiếp một ngụm cắn mất nửa gốc, phi thường hài lòng. Nếu để cho người bên ngoài chứng kiến, nhất định sẽ đau lòng tới chết, không ngừng mắng nó là một con ngựa phá sản. Trong thánh đảo thì có rất nhiều linh dược thượng cổ, nhưng dược linh đạt tới vài vạn năm thì cũng rất hiếm thấy. Dù sao cách mỗi 1 vạn năm đều có một nhóm người đi qua nơi này. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm bắt đầu vượt giới, 5 giới trái phải đều xuất hiện bóng người của hắn, trên người thì xiên xích đã chất thành một đống, phải đến mấy trăm vạn cân, giống như dùng huyết sắc thần thiết đúc thành, sáng bóng chớp động vô cùng kinh người. Cuối cùng hắn liếc mắt về phía trung tâm cấm địa, cùng lông mã tiến về phía trước, chỗ đó có tiếng thánh thú gào rú, có huyết quang ngút trời. Thánh đảo có 50 khu, trong đó 49 khu đầu tiên là dùng để thí luyện, còn một khu cuối cùng thì tương đối đặc biệt, nối liền với tất cả mọi khu còn lại. Đại thống lĩnh đã từng cảnh cáo không cho thí luyện giả tiếp cận nơi đây. Không cần phải tới đây làm gì, chỉ cần cảm ngộ xong tại 49 khu phía trước là đủ rồi. Tường truyền trung tâm là một mảnh cấm khu, ngay cả cổ thánh đi vào thì hơn phân nửa đều phải vẫn lạc. Từ trước đều là nơi chôn xương của các cường giả. Diệp Phàm và Long Mã đi về phía trước, một đường cũng không gặp được nguy hiểm gì. Mãi cho tới khi đến gần nơi đây thì mới cảm giác được một loại sát khí. Mây đen cuồn cuộn, cử sơn phía trước đâm vào trong tầng trời xanh, giống như đâm vào trong vũ trụ, có thể chứng kiến các loại sinh vật khủng bố giống như giật lông đang vỗ cánh. Mà đó vẹn vẹn chỉ là một loại hung cầm, nhưng đã có thể xé rách không ít thí luyện giả rồi, vậy mà vẫn chưa phải là đỉnh cao của chuỗi thức ăn tại đây. Đối mặt với các cổ khí tức cường đại đang phát ra này, nó lập tức trở nên run rẩy. Cấm khu trung tâm rốt cuộc có cái gì chứ, lại hấp dẫn một đám tồn tại cường đại đến chiếm giữ, không chịu ly khai. Khẳng định có bí mật gì đó rồi. Diệp Phàm cuối cùng đi vào bên trong, lập tức cảm nhận được một cổ sát khí khó tả, như là theo muôn đời trước ập tới. Long Mã theo ở phía sau, trong lòng có chút bất an, bởi vì nó rất nhanh đã phát hiện ra một đầu thánh thú đang ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy phía xa nhìn bọn họ. Lúc này chỉ là mới vừa bước vào mà thôi, vậy mà đã gặp phải một đầu thánh thú. Có trời mới biết tồn tại cường đại nhất nơi đây còn kinh khủng tới bực nào nữa. Rắc! Lông mã dẫm lên một cái xương đầu lớn như một cái cối xay. Xem ra thứ này đã trải qua mấy chục vạn năm rồi, vậy mà vẫn không triệt để mục nát. Thánh cốt này không phải là của nhân loại, năm đó nơi đây đã phát sinh cuộc đại chiến vô cùng thê thảm. Lông mã lẩm bẩm. Ngọn núi này có chút không đúng. Diệp Hàm kinh nghi bất định. Phía trước có một ngọn núi không tính là rất cao, nhưng có khí tức khá là thảm liệt tràn ra. Thảm thực vật ở trên đó cũng không nhiều lắm, nhưng mà lại đều là cổ âm mộc. Trên ngọn núi này có rất ít đất, toàn bộ đều mang màu xám trắng, thoạt nhìn rất là dốc. Khi dùng tay gõ vào thì lại phát ra tiếng vang thanh thúy. Không đúng, đây là một cái răng nanh, cũng không phải là ngọn núi gì. Diệp Phàm rốt cuộc nhận ra manh mối, đây là một ngọn núi nhỏ cao tới trăm trượng, vậy mà chỉ là một cái răng nanh. Đây quả thực nghe mà rợn cả người, rốt cuộc là sinh vật lớn cỡ nào, mà một cái răng nanh cũng có thể so với cả một ngọn núi, rơi xuống tại đây, vậy thì bản thể của nó phải khổng lồ tới cỡ nào chứ? Vào lúc này, bọn họ rốt cuộc đã minh bạch vì sao nơi đây vẫn gọi là thánh đảo rồi. Một trận chiến năm đó tất nhiên là kinh thế hải tục, rất nhiều thánh nhân đã chết tại đây. Lại thấy thêm một đầu thánh thú nữa kìa. Lông mã nhỏ giọng phát ra cảnh báo. Một đầu xuyên sơn giáp toàn thân có màu xám đen, cũng không phải rất lớn, chỉ dài có vài chục trượng, xuyên thấu một mảnh núi đá biến mất tại phía trước. Đột nhiên Diệp Hàm bị công kích, ngay lúc bước vào một mảnh đầm lầy có từng trận kiếm quang dâng lên. Đây là lực lượng cấp thánh, trong đầm lầy có các khô cốt đang chìm nổi. Nơi đây có các luồng trật tự thần liên muốn tiêu diệt Diệp Hàm và Lông Mã. Thánh uy ập tới, tràn ngập lực lượng pháp tắc. Nơi này là một mảnh chiến trường, các cường giả chết đi, nhưng mà pháp tắc bọn họ để lại đến nay vẫn không tiêu tan. Đối với hậu nhân mà nói thì đây là một mảnh sát tràng, nhưng mà đối với một ít cường đại thánh thú mà nói thì lại là vùng đất khó có được để ngộ đạo. Lông Mã nói, ngày nay Diệp Hàm chiến lực tăng vọt, nơi này tất nhiên khó có thể vây khốn được hắn. Tất cả pháp tắc đều bị hắn áp chế, làm cho chỗ này chậm rãi bình tĩnh lại. Vù một tiếng, một con tinh quái do Thủy Giao Long tu thành đang gặm ăn xương cốt của cổ thánh, có được thần thông bất phàm, tập kích về phía của Diệp Phàm. Kết quả là bị Lông Mã dùng một chân trực tiếp giết chết, biến thành một bãi máu đen, chấm dứt sinh mệnh. Sinh vật nơi đây rất là quỷ dị đó, không dùng cảnh giới để mà cân nhắc được, vậy mà chúng còn ăn cả thánh cốt nữa, còn dám công kích chúng ta nữa chứ. Bọn họ càng thêm cẩn thận, tiếp tục đi. Thật lâu sau, lại một tòa cổ động nằm ở chân núi đá, có các luồng hỏa diễm đang phun ra, hơi nóng phả ra xung quanh. Diệp Hàm thân sắc trì trệ, cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng đang chấn động. Hắn cất bước đi vào, ngay sau đó lui ra, trên đầu đổ một tầng mồ hôi. Lực lượng hóa đạo. Cái cổ động này là do cường giả hóa đạo lưu lại, đến nay đạo hỏa cũng không tắt. Hắn và Lông Mã thiếu chút nữa đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Lông Mã liên tục nguyền rủa, vừa rồi chỉ kém nửa bước nó đã bị cái động này làm cho hóa đạo. May mà tu vi đủ mạnh mẽ vượt qua được một kiếp này. Còn bà nói chứ, cấm khu trung tâm khắp nơi đều là hiểm địa, không được phép chủ quan. Bọn họ một đường gặp phải vô số nguy hiểm, cuối cùng cũng vượt qua, đi tới chỗ sâu nhất. Chỗ đó huyết khí giống như kiếm quang cuốn khắp vòng trời, đang vào trong không trung. Hơn nữa, nương theo tiếng kiếm ngân, một loại sát cơ mãnh liệt đang ẩn giấu bên trong, làm cho linh hồn người ta cũng phải rung động. Một cái hồ bằng máu hả? Huyết khí xông lên trời, kiếm quang len keng rung động, đều có nguồn gốc từ một cái hồ nước màu máu, đường kính của nó lên đến 10 dặm, đỏ tươi chói mắt. Sương máu tràn ra, từ rất xa đã có thể cảm nhận được loại sát ý xuyên qua muôn đời này. Từng tia máu đổ từ trên xuống. 10 trượng huyết trì là nơi chung xương của tổ tông nhân tộc. Tại bên cạnh huyết hồ có một cái tấm bia đá, do tuế nguyệt ăn mòn sớm đã nát mất một nửa, miễn cưỡng có thể phân biệt ra thái cổ thần văn phía trên. Cái gì mà 10 trượng huyết trì chứ, sao ta thấy nó rộng đến tận 10 dặm vậy? Lông Mã nghi hoặc. Đã nhiều năm như vậy, thế sự xoay vần, 10 trượng huyết trì cũng đã trở thành một cái hồ nước, mà sát khí bên trong vẫn còn chưa tiêu tán. Có thể thấy được lúc vị cường giả này vẫn lạc, sát khí bị địch nhân đánh vào trong cơ thể đáng sợ tới cỡ nào. Nơi này có một đoạn tinh thần lạc ấn. Diệp Hàm kinh ngạc. Khó trách bị gọi là tối cường thí luyện cổ lộ mà, mỗi một bước cũng là vì tôi luyện để cho hậu nhân trở nên mạnh mẽ. Lông Mã thở dài. Đây là một đoạn tinh thần lạc ấn, giảng thuật một đạo lý. Ngoại trừ địch nhân còn có bản thân mình, cũng là một đối thủ rất cường đại. Nơi này có huyết sắc chiến trường, có thể cung cấp điều kiện cho kẻ đến sau được đánh một trận cùng chính mình, có thể làm cho thí luyện giả càng thêm nhận rõ chính mình, không ngừng lột xác. Tại bên trong cái mảnh chiến trường cổ xưa này, có thể lập tức sáng tạo ra một cái phân thân của mình, đây là thủ đoạn nghịch thiên bậc nào chứ? Long Mã không thể không sợ hãi thán phục. Người khai sáng ra cái mảnh cổ chiến trường này tuyệt đối là công tham tạo hóa, bất luận kẻ nào đi vào đều có thể diễn hóa ra bản thân mình thứ hai. Huyết sắc chiến trường ở trong hồ, có từng cái khe hở huyết sắc dằng tại đây. Diệp Phàm và Long Mã không chút do dự nào, tự mình tiến nhập vào một khe hở huyết sắc. Diệp Phàm đi vào không lâu thì một cuộc đại quyết đấu kinh thiên động địa được bắt đầu. Khe hở huyết sắc đã đóng kín, trở thành một thế giới phong bế. Trận chiến này rất kinh thế, đáng tiếc không người nào có thể nhìn thấy được. Mãi tới khi 3 ngày về sau, toàn thân Diệp Phàm đều là huyết dịch màu vàng, đã gặp phải trọng thương gần như hủy diệt. Mặc dù có vô thượng tiên thuật chữa thương, nhưng cũng vẫn vô cùng thê thảm. Bởi vì hắn đã bị bó chân bó tay, chiến đấu cũng là bản thân mình. Bí thuật mà hắn biết thì người kia cũng biết, chiến kỹ của hắn thì người kia cũng rất rõ ràng. Đây là một trận chiến thảm thiết nhất từ lúc Diệp Phàm chào đời tới nay. Không có gì so sánh được, thực lực ngang nhau, chém giết điên cuồng. Khi mà Diệp Phàm đi ra, Long Mã vẫn đang nôn mửa, toàn thân nó đều là máu, sắp sửa ngất xỉu rồi, vết thương lộ ra cả xương trắng ra ngoài. Con bà đó, ta chưa bao giờ thống hận chính mình như ngày hôm nay nha. Tại sao lại khó đánh như vậy chứ? Như thế nào cũng không đánh chết được. Hầu như cái gì mà chân thân biết thì nó cũng biết hết trơn á. Long Mã liên tục nguyền rủa, một bên mắng to, một bên thì nôn mửa. Xem ra khi đại chiến cùng bản thân mình, nó thực sự là đánh đến mức điên cuồng. Ta đã tìm được một phương pháp tăng lên tu vi, vì sau thì phân thân nhất khí hóa tam thanh sẽ là tử địch của ta. Diệp Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi đầy thương thế rồi nói như vậy. Đừng như vậy chứ, ở chỗ này còn không sao, nhưng mà nếu thật sự chém giết như vậy, rất có thể sẽ bị chính mình giết chết đó. Long Mã cảnh cáo. Ở nơi này mặc dù chân thân của mình vẫn lạc, cuối cùng vẫn còn có thể sống lại. Cái này là diệu dụng của huyết sắc chiến trường. Đáng tiếc mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, không thể đi tiến hành lần quyết đấu thứ hai. Diệp Phàm và Long Mã rút lui, về tới khu vực thứ 36, bắt đầu chữa thương. Long Mã mất tận 2 ngày mới chậm rãi khôi phục lại được. Ngươi nói thử coi, còn có những người khác đang quyết đấu cùng chính mình không vậy? Long Mã hỏi. Đây là tất nhiên rồi, khẳng định còn có những người khác tiến vào nữa. Diệp Phàm đáp. Ta cầu cho bọn hắn vừa thấy chính mình đã muốn nôn ra. Long Mã không chút hảo ý mà nguyền rủa. Ngày thứ 12, một tiếng chuông vang vang vọng khắp thánh đảo. Đã đến giờ, tất cả thí luyện giả đều phải rời khỏi nơi đây, nếu không thì sẽ bị phong ấn trong này. Diệp Phàm thay bộ chiến y rách nát, rửa sạch vết máu trên người tại một cái hồ nước, thay đổi một thân chiến y mới tinh, cưỡi trên lưng Long Mã đi ra phía ngoài. Lúc này hắn tinh khí thần đều đạt đến một cảnh giới kinh người. Huyết khí mênh mông như đại dương, thần thức như cô động như tiên quang, cả người như thần thai chuyển sinh. Từng lối ra đều có bóng người, cường giả đến từ tất cả tinh vực, hoặc mang theo trọng thương, hoặc thần thái sáng láng, từ trong sân thí luyện đi ra. Thác Bạc Ngọc đến từ nhân dương cổ tinh vực đi ra, quả nhiên phong thái tự tin, là một đời nhân kiệt á. Rất nhiều người thấy vị Cẩm Y công tử này đều cảm thấy gã như là đã trải qua một lần tẩy lễ, trên người nhiều hơn một cổ đại đạo không nói nên lời. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền ra, Khổ Độ Đà đến từ A Di Đà cổ tinh vực cũng đi ra. Vết đau sẹo trên mặt giống như một luồng Phật quang tỏa sáng. Sau đó vũ tiên của vũ hóa cổ tinh vực xuất hiện, nở ra nụ cười ngọt ngào, tư thái thước tha, lại để cho ánh mắt rất nhiều người lộ ra thần quang. Âu Giả Ma, Cường Thế, còn có một quản hàng thần bí cũng đều lần lượt đi ra, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn cả. Khu thứ 36 và thứ 37, tại sao vẫn chưa có người nào đi ra vậy? Cái vị đạo cô kia đã cùng 20 mấy người đi giết một tên tu sĩ là Diệp Phạm, chẳng lẽ không tìm được hắn hả? Lúc này liền trắng ở lối ra hay sao chứ? Rất có thể là như vậy á, nhiều người như vậy ra tay, mặc dù là cường giả hạt giống cũng không chịu nổi nữa. Một người độc chiến với nhiều người như vậy á, cơ hồ hẳn là cục diện phải chết rồi. Quân Nguyên Sơn Chủ cùng 4 vị tu sĩ cường đại tiến vào khu thứ 37, như thế nào cũng không có đi ra vậy ha? Chẳng lẽ là hắn vượt giới đi hỗ trợ hay sao vậy? Nghe nói Quân Uy Sơn Chủ kia là một vị cường giả hạt giống, thần uy kinh thế, có hắn tương trợ, cơ hội có thể nói là một trận giết chóc rồi. Tất cả mọi người đang chờ đợi, nhìn về phía khu thứ 36, mặc dù là đám người Khổ Đầu Đà, Âu Giả Ma, Vũ Tiên, Mục Quảng Hàng thì cũng đều chú ý. Vũ Tiên tuổi xuân xinh đẹp, mái tóc phấp phới, bờ eo thon, bé nhỏ dịu dàng bó chặt, dáng vẻ cao gầy, da thịt nõn nà như mỹ ngọc, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, hấp dẫn ánh mắt của chư hùng. Nàng nói cùng Âu Giả Ma: "Ta ở khu 50 nhìn thấy một tàn ảnh, tế luyện cổ binh ở trước động, hẳn là Âu Giả Huynh rồi." Âu Giả Ma cường tráng, tóc mai hoa râm, nhưng trông không giống một lão già, lại mang một sự tang thương làm cho người ta khó có thể quên. Gã nhẹ gật đầu, không nói gì. Một văn sĩ mặc nguyệt sắc trường y, cầm trong tay chiếc quạt xếp thanh tú, thở dài: "Càng ma kích thực sự là kinh người, nặng như núi lớn, áp xuống cũng làm nát cả thánh cốt, đè bẹp thánh phần. Nó làm từ long văn hắc kim hả?" Hiển nhiên cái tên văn sĩ thanh tú là Chí này cũng là một cường giả. Bằng không sao có thể đi đến tận cùng của một khu, gặp cảnh Âu Giả Ma luyện binh được chứ? Khắp nơi mọi người nghe được đều biến sắc, có thể tiến vào cấm khu trung tâm tự nhiên là người mạnh nhất, mà Âu Giả Ma lại có binh khí đến bậc này, thực sự là khủng bố khung cùng rồi. "Ta thấy một người đi qua khu thứ 10, hẳn là Vũ Tiên tiểu thư hả?" Âu Giả Ma nói. Gã là một nam tử tang thương, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác được gã đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương. "Cái gì, một mình vượt qua 10 khu hả? Vũ Tiên tử này thoạt nhìn nhu nhược ngọt ngào, ai dè thân thể lại mạnh mẽ đến vậy?" Không ít người khiếp sợ, thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười khuynh thành này, ngọt ngào mà tràn đầy phấn chấn, như là không giống nữ nhi thường tình, lại cương đại đến như vậy. Trong nháy mắt, mọi người rời mắt khỏi binh khí của Âu Giả Ma, bắt đầu chú ý đến thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại mà mạnh mẽ này. Đây tuyệt đối là một người đáng sợ. Không khí ở bên kia càng lúc càng khẩn trương. Có mấy người chia sẻ đã nhìn thấy một ma nhân thun phệ máu tươi ngay trước mặt chư hùng. "Một tiểu thư, người có giao thủ một trận với người kia hay không vậy? Hình như ta thấy một trận chiến kinh thiên động địa ở khu 1 thì phải á." Một tu sĩ hỏi. Không ít người kinh sợ nhìn nữ tử lạnh băng mục nhiễm hàng này. Nàng chưa nói đến có xinh đẹp hay không, nhưng nàng lại có một vẻ siêu trần thoát tục, lặng yên đạp vụ, giống như không dính chút nhân gian khói lửa. Mặc dù đứng ở trong biển người thì vẫn sẽ làm cho người ta chú ý. Mục Nhiễm Hằng nhíu mày, cũng không trả lời, vẻ mặt nàng làm cho người ta vững tin, khẳng định đã xảy ra chuyện như vậy. Một vài con mắt âm trầm, quang mang tụ lại, vì có người từng thấy Cẩm Y công tử đến từ vương cổ tinh vực, phá giới từ khu vực thứ 5 tiến đến khu vực thứ nhất. Đây là một loại áp lực làm cho người ta khó tả. Người trong cuộc không nói thêm gì, chưa có bày tỏ thái độ, nhưng lại có một cổ lực lượng đang dẫn dắt suy đoán của mọi người. Thực lực chính là thứ tối cường trên cổ lộ thí luyện. Khổ Đầu Đà ở A-di-đà cổ tinh nói. Đúng vậy nha, cuối cùng vẫn cần một trận chiến vô địch. Nhưng mà có người lại âm thầm khơi mào rất nhiều mâu thuẫn. Có người phụ họa. Một dòng thác trào ra, 13 con tọa kỵ lao ra, từng con đều có khí huyết như biển, cuồng bạo như thủy triều. Gót sắt đạp vào thiên địa, làm cho cả mảnh vũ trụ đều rung rẩy. Thiên hoàng thập tam kỵ xuất hiện, mỗi người đều vô cùng cường đại, là một trong những thế lực khó đối phó nhất. Trong tọa kỵ thì có 2-3 đầu là thánh thú. Người ở chính giữa là thủ lĩnh của bọn hắn, lẳng lặng mà đi, trầm mặc mà lãnh khốc, cũng không thấy hắn chủ động nói chuyện, thân thể để trần, da thịt màu đồng. Bảo huy lưu động, ngồi trên một lão lang tinh khí nội liễm, làm cho người ta phải sợ hãi. Bên cạnh gã, nhân vật thứ 2 mặc thanh kim chiến y, khuôn mặt được một chiếc mũ giáp che lại, chỉ lộ ra đôi mắt ở ngoài. Ánh sáng màu xanh khiếp người, bao hàm một loại ma tính đáng sợ. Gã ngồi xuống đầu bên kia, thường lông rống to một cái, huyết khí cùng thánh uy đồng thời lao ra, làm cho nhiều cổ thú kinh hãi đại loạn, thiếu chút nữa co quắp trên mặt đất rồi. Nhưng không có một tu sĩ nào dám quát tháo, hiển nhiên là không muốn trêu chọc vào kỵ sĩ đến từ thiên hoang cổ tinh vực. Một người thì không nói, nhưng đây là 13 người, đều như là một đám rồng đám hổ. Thật sự tiếc nuối đó, không có nhìn thấy hắn vẫn lạc được. Lão thập nhị trong thiên hoang thập tam kỵ cười vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn có thể chạy trốn 23 vị cường giả, cũng được coi là một nhân vật rồi, chỉ sợ hắn đã sớm thành bùn nhão rồi. Lão thập tam lạnh băng nói. Thực ra thì không riêng gì bọn hắn để ý, hơn phần nữa mọi người ở đây đều đang chú ý tới khu vực 36, ai cũng muốn chứng kiến kết quả xem người nào có thể sống sót đi ra. Thông đạo rung rẩy như là một mảnh nước lũ trùng kích ầm đến, u u rung động, không trung gió nổi lên, một cổ sát khí lạnh thấu xương tràn ngập. Mọi người biết rõ người bên trong muốn đi ra. Đây là tọa kỵ lao nhanh mà ra. Xem ra cái tên dị phạm kia đã dẫn lạc rồi. Đây là tiếng chân như sắt thép, nước lũ trào ra của đám tọa kỵ. Hắn đã thất bại rồi. Cái loại chấn động như biển rít gào, lại là tiếng bước chân, mọi người ai cũng lộ ra dị sắc, phỏng đoán kết quả nơi này. Kết quả của khu thứ 36 thì đã rõ rồi, nhưng mà quân uy sơn chủ tại khu thứ 37 sao mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu vậy? Chẳng lẽ là hắn vượt giới mà chiến, cuối cùng theo khu 36 đi ra hả? Điều này cũng có thể lắm đó nghe, còn chưa thấy một người nào vượt qua khu vực khác xuất hiện cả. Ánh mắt mọi người tập trung ở cửa ra vào. Đúng là vô nghĩa mà, chỉ có như vậy thôi mà cũng dám kết địch cùng chúng ta, thật sự nực cười mà. Một người trong thiên hoang thập tam kỵ lắc đầu lạnh lùng. Một luồng hỏa quang lao ra, tiếp theo là các loại quang mang điện từ. Lông mã xé trời mà đến, mang theo khí tức mãng hoang, như thiên quân vạn mã xông tới. Tất cả mọi người chấn động, cuối cùng chỉ có một người xuất hiện, khác hoàn toàn với phỏng đoán của bọn họ. Là hắn, là cái tên dị phạm kia hả? Chỉ còn hắn sống sót đi ra. Đủ đạo cô, còn những cường giả kia đều dẫn lạc rồi hay sao vậy? Sao không ai xuất hiện hết vậy? Hắn, một người mà dám giết tất cả mọi người sao? Đây là một cái kết quả không thể tưởng tượng nổi nha, làm tan rã một hội sát cục đáng sợ. Bên ngoài, nhiều người lộ ra vẻ mặt kinh sợ, toàn bộ đều không tin. Dị phạm đơn thân độc mã xuất hiện, lại có thể so với một đảo nước lũ cuốn khắp tinh không. Lão thập nhị trong thiên hoang thập tam kỵ lập tức ngậm cái miệng lại, nhưng sát cơ trong mắt càng đậm, lạnh như băng nhìn vào một người một ngựa kia. Chư hùng đều lộ ra dị sắc, ở nơi này một khắc ai cũng nhận ra có thể nói là cùng một thế hệ cường giả, nhưng gã tuyệt đối là một nhân vật hạt giống. Đây còn là một chiến tích vô cùng huy hoàng, xứng danh với gặp mạnh giết mạnh. Đối mặt với nhiều người như vậy mà lông tóc lại không tổn hao gì, còn giết hết đi ra. Điều này làm cho không ít người nội tâm cảnh báo mãnh liệt, liệt hắn vào danh sách những nhân vật nguy hiểm. Điều này làm ngay cả những cường giả hạt giống khác đều chú ý, trầm mặc im ắng. Rất mạnh đúng không? 20 tên binh sĩ cũng thấp giọng trao đổi. Đại thống lĩnh cưỡi trên thiên lang cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bởi vì thí luyện cổ lộ cũng không thiếu những nhân tài tối cường, qua nhiều năm như vậy bọn hắn cũng đã chứng kiến một ít tồn tại nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. À, sao mà khu thứ 37 cũng không có ai đi ra vậy? Mọi người phát hiện ra dị thường, chỗ đó vẫn yên ắng, thủy chung là không thấy quân uy sơn chủ lộ diện, một mảnh yên tịch tĩnh mịch. Tất cả mọi người nội tâm nhảy dựng, nhìn về phía của Diệp Phàm, chỉ thấy hắn rất ổn định, ngồi ngay ngắn trên lông mã, nhìn chăm chú tinh không, không có chú ý đến sự tình này. Trời đất ơi, đừng có nói là quân uy sơn chủ vẫn lạc ở trong đó rồi chứ. Cái này, hắn vậy mà không đi ra hả? Nghe nói hắn là một nhân vật rất cường đại, rất nhiều người xem trọng, sao lại không qua được để nhất quan của nhân tộc thí luyện chứ? Lúc đầu mọi người còn bình tĩnh, nhưng mà càng đợi về sau, một mực không thấy ai khác xuất hiện, thì tất cả mọi người đã minh bạch. Quân uy sơn chủ không có khả năng xuất hiện nữa. Không ít người lộ ra vẻ kinh sợ, chẳng lẽ hết thảy là do Diệp Phàm gây nên ư? Hắn vượt giới đem quân uy sơn chủ giết chết rồi sao? Hay là quân uy sơn chủ tương trợ trung niên đạo cô rồi tiến nhập khu vực 36 bị Diệp Phàm đánh chết rồi? Tiếp dẫn sứ ngồi xuống, đại thống lĩnh, một trong ba đại cao thủ, lấy ra một cái thiết bài, dùng tay đánh ra không gian. Một mảnh thánh huy ung hòa phát ra, bao trùm thánh đảo. Một lát sau gã thu hồi thiết bài lại, nói: Người sống đều đã đi ra rồi, thí luyện lần này chấm dứt. Hết thể đều đã kết thúc rồi. Quân uy sơn chủ vẫn lạc lúc này khiến cho không ít người bàn tán, lộ ra vẻ quái dị, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm xem xét. Rất nhiều người cảm thấy biến đổi thực sự là quá mãnh liệt. Một người đánh chết gần 30 người, cái này đều là đạp vào cường giả ở tinh không cổ lộ, đạp vào bao nhiêu hạng người bình thường. Còn 360 người còn sống sót, chúng ta đi thôi. Đại thống lĩnh tại đệ nhất quan của nhân tộc nói, tại đây cảm ngộ đại đạo là chính, không phải là cường giả tranh phong. Hơn nữa mọi người lại chủ động phân tán đến 49 khu vực, xung đột sẽ không xảy ra nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có hơn 70 người bị chết, vứt bỏ tính mạng, có thể thấy được sự tàn khốc của thí luyện lộ. Bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, nếu thực sự là lúc chính thức quyết đấu, đoán chừng không còn mấy người, nghĩ đến đây không ít người biến sắc. Có hơn 70 người chết, mà cái tên tu sĩ Diệp Phàm này một mình giết 28 vị cường giả rồi, cái này thật sự là khủng bố á. Một đám người đều nhìn về phía của Diệp Phàm, đây là một người trầm mặc, ít nói nhưng lại giết người như rạ, thực sự là khó dây vào. Cũng không ít người liệt hắn vào đại địch, nhưng cũng có lòng kiên kỵ, cảm giác không giành được chiến thắng, nên tạm thời không nổi lên xung đột. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều cố kỵ, mấy người cường đại thủy chung vẫn giữ được bình tĩnh, mà Thiên Hoang thập tam kỵ càng lạnh lùng nhìn chằm chằm nhau. Lão thập tam cùng lão thập nhị không thèm che giấu địch ý, rất nhanh cũng sẽ có một hồi chết chóc được nổ ra. Một tế đàn xuất hiện tại hư không, các loại hoa văn đan vào nhau. Hơn 300 người leo lên cổ truyền tống trận, rồi sau đó thần mang đại thịnh, bọn hắn bắt đầu vượt vũ trụ. Đệ nhất quan của nhân tộc rất an bình, trên đường phố người đến người đi vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lần này trở về mọi người đều có cảm nhận bất đồng. Chúc mừng chư vị đã bước được bước thành công đầu tiên, bất quá mấy ngày nữa các vị sẽ phải rời đi, bước vào hành trình huy hoàng nhất. Mời các vị tận hưởng chút thời gian cuối cùng ở đệ nhất quan của nhân tộc này. Đại thống lĩnh động viên một phen, rồi sau đó để cho chư hùng tản đi. Diệp huynh, huynh có thể bình an trở về, thực sự là quá tốt rồi. Ngụy Vĩ đến từ tiểu thế giới thiên vực Khu Kiệt tiến lên, cao hứng nói. Gã từng muốn đồng hành cùng Diệp Phàm, cũng muốn vào khu vực thứ 36 để trợ giúp hắn một tay, nhưng bị cự tuyệt, lúc này tiến lên, nói. Mới chỉ là bắt đầu thôi à, chúc mừng còn quá sớm đó. Diệp Phàm cười nói. Bắt đầu tốt đẹp chính là thành công một nửa rồi. Diệp huynh, ta mời huynh một ly, thế nào? Một âm thanh êm tai truyền đến. Vũ Tiên lả lướt bước tới, đôi má trắng muốt, nét mặt ngọt ngào tươi sáng, hàm răng long lanh, khuynh thành làm động lòng người. Bên kia Thiên Hoang thập tam kỵ cũng đi qua, một người mở miệng, nói. Ai, thật có lỗi, làm quấy rầy Vũ Tiên một lát rồi. Chúng ta đang cần trưng dụng người này một phút đồng hồ, chẳng biết có được không vậy? Vũ Tiên nở nụ cười, y phục phiêu động như lăng ba tiên tử đứng trên mặt hồ, không nói hết được sự thanh lệ động lòng người, nói. Sao các ngươi lại hỏi ta chứ, nên hỏi Diệp huynh mới phải chứ. Diệp huynh, đi thôi. Lão thập nhị trong Thiên Hoang thập tam kỵ tiến lên, mang theo một ngữ khí không cho người ta cự tuyệt. Diệp Phàm liếc nhìn bọn gã, nói. Thật có lỗi rồi, ta chỉ thích mỹ nhân thôi, không có một chút hứng thú nào đối với các ngươi cả. Lão thập nhị trong Thiên Hoang thập tam kỵ đôi mắt âm trầm lạnh xuống, nếu nói đây là một loại trêu chọc không bằng nói đây là một loại khinh thị và khiêu khích. Xương cột sống của lão thập nhị rung động kêu rớp rớp, một thanh ma đao lao ra, với thân thể là vỏ đao ẩn nuôi một thanh huyết đao, đao mang chém lên trời 3000 trượng, tỏa ra hơi lạnh bức người. Trên đường phố trong nháy mắt tĩnh lặng xuống, chầm rời có thể nghe, mọi người đều ngừng bước chân nhìn về phía nơi này. Không thể không nói Thiên Hoang thập tam kỵ quá cường đại, mặc dù là lão thập nhị xích áp chót này cũng bày ra dao động chiến khí làm cho người ta kinh sợ. Diệp Phàm thu lại vẻ tươi cười trên mặt, lạnh lùng nhìn gã, không có một tia sát khí nào, nhưng lại có một loại khí thế khiến cho gã sinh ra úy kỵ. Lão thập nhị, ngươi làm gì vậy? Dũng bảo ngươi đi thỉnh Diệp huynh với hảo ý mà, nhưng mà mỗi lần đều kiệt ngạo không thiện ý như vậy, rõ ràng là hảo ý, kết quả lại biến thành xung đột rồi. Trên lưng Thương Long, gã nam nhân toàn thân đều bao phủ trong chiến y thanh kim kia lên tiếng, là nhân vật số 2 của Thiên Hoang thập tam kỵ. Gã có được uy nghiêm không thể mạo phạm. Lão thập nhị nghe nói như vậy, thân sắc bị kìm hãm, thanh huyết đao kia chậm rãi chìm lại vào trong cơ thể. Ai, thật có lỗi với Diệp huynh mà, vốn muốn mời huynh uống một chén, hóa giải một chút chuyện không vui trước đây, không nghĩ tới lại làm hiểu lầm thêm sâu sắc nữa. Huynh đã có được ước hẹn với giai nhân rồi, chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Nhân vật số 2 Thiên Hoang thập tam kỵ nói, trong đôi mắt của gã có một loại lực lượng kỳ dị, cũng không phân biệt trong trắng mắt cùng đồng tử, phát ra thanh quang rất là rực rỡ khiếp người, giống như ma thần chuyển thế. Nói dứt lời, không đợi cho Diệp Phàm đáp lại, gã dẫn đầu mấy người điều khiển tọa kỵ quay lưng, đạp nứt ra trời cao mà đi. Mọi người đều né tránh qua hai bên. Mà vài tên thần kỵ theo phía sau thì mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm vài lần, cũng khống chế manh thú đi xa, chiến khí cuồn cuộn. Diệp huynh danh chấn nhân tộc đệ nhất thành, cường đại như Thiên Hoang thập tam kỵ đều thoái nhượng, thực sự là khiến người ta kính phục mà. Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Tiên mang theo vẻ cười nhẹ, tà áo trắng bay phất phới, tóc đen bóng loáng như tơ lụa, cơ thể thon dài nhỏ nhắn mềm mại, thoạt nhìn thanh tú như tiên. Vũ Tiên người cũng như tên, như tiên đi lạc xuống phàm trần, dung mạo tuyệt trần kia mang theo khí chất xuất trần. Đây là một nữ nhân linh động mà xinh đẹp. Vũ Tiên giễu cợt ta rồi, những người này lúc này không làm khó dễ lại càng phiền toái nữa, ta thực sự hy vọng vừa rồi xung đột một trận đó. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vũ Tiên mỉm cười, nói. Bằng vào thực lực của Diệp huynh, không thể có phiền toái được rồi. Phía trước có một quán rượu nhỏ, có vẻ rất yên tĩnh đó, chúng ta đi tới đó đi,